Long Đồ Án Quyển 17 Chương 571 Điểm chia rẽ. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Khi Ngô Nhất Hòa và Long Kiều Quản từ bãi bắn trở về thì cũng đã đến giờ lên đèn. Hầu tướng quân sách theo ù ù huynh đệ, thần tượng biến thành sư phụ, tâm tình vô cùng tốt. Vào cửa thì biết được vụ án có tiến triển, ngoài chuyện Lâu Chính bị xử tử ra, còn bắt được một nữ tử nhìn y hệt cô con dâu Kim Gia năm đó. Nàng con biết vô hình tiếng, tuy rằng kỹ thuật sai lầm, nhưng kiểu bản tên đó đúng là bắt nguồn từ Ngô Nhất Hỏa. Triển Chiêu và mọi người đã hỏi nửa ngày, nhà đầu kia vẫn không mở miệng. Nhưng lúc cho nàng biết Lầu Chính bị xử tử, nàng cũng có lộ ra biểu tình vui mừng. Bao đại nhân tự mình nói với nàng, nếu nàng muốn báo thù cho Kim Gia thì hắn nguyện ý phúc thẩm vụ án nằm đó, nhưng nàng cần cung cấp đầu mối. Nhưng nhà đầu nói chỉ nhìn mọi người rồi nói một câu: các ngươi cũng không phải người tốt. Sau đó không nói gì nữa. Triển Chiêu hỏi Ngô Nhất Hòa có nguyện ý đi gặp đứa nhỏ đó không, không chừng có thể hỏi ra gì đó. Ngô Nhất Hòa thật ra không có ý kiến gì, đi rửa mắt rồi tới nhà giam đang tạm giữ nhà đầu nó. Triển Chiêu bọn họ hiếu kỳ đi theo, đứng ở cửa xem. Bệnh thư sinh đi xuống đại lao, lúc này trong lao cũng không có phạm nhân nào, chỉ có một mình nhà đầu nó. Nàng ngồi trên lớp cỏ khô, ngửa mắt xuyên qua cửa sổ nho nhỏ phía trên cao, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ngô Nhất Hòa đi tới cửa phòng giam, quan sát một chút cô nương nó, xác định chưa từng gặp qua, lại nhìn tới cây cung đang treo ở cửa nhà giam. Ngô Nhất Hòa đưa tay cầm lấy cây cung, nhìn chằm chằm. Đó là một cây mộc cung, thoạt nhìn có chút lâu năm, thân cung trơn bóng, có dấu vết năm ngón tay rất rõ ràng. Mà ở gần vị trí nổi dây cung, có một đồ án dùng dao khắc thành. Ngô Nhất Hòa nhìn quân hiệu Tam Bán Di Đà kia, ngón tay khẽ sờ qua vết điều khác, hai mắt xuyên qua cây cung này, không biết là nhìn về đâu. Ở cửa mọi người hai mặt nhìn nhau, bệnh thư sinh từ lúc vào vẫn không nói một lời, sao lại tự phát ngốc rồi. Một lúc lâu, Ngô Nhất Hòa mới đưa đường nhìn rời khỏi cây cung, ngẩng đầu thì thấy cô nương vừa rồi còn ngắm sao, lúc này đang nhìn hắn. Ngô Nhất Hòa đổi mắt với nàng một hồi rồi hỏi: cây cung này là ai đưa cho ngươi? Nhà đầu nọ nhìn Ngô Nhất Hòa một chút, nói: sư phụ. Ngô Nhất Hòa khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, treo cây cung trở lại. Khi đó, chợt nghe cô nương nọ đột nhiên nói: ngươi bắn cung lợi hại đến cỡ nào, có thể bắn rớt sao xuống không? Ở cửa, mọi người nhìn nhau, có chút theo không kịp. Ngô Nhất Hòa cũng rất sảng khoái gật đầu: có thể. Ở cửa, mọi người soạt một tiếng chuyển qua nhìn Long Kiều Quản. Hậu tướng quân luyện bắn một ngày đêm, lúc này đói muốn chết. Lúc này một tay cầm bình rượu, một tay cầm gà nướng, đang gặm thì thấy mọi người đều nhìn mình, cũng ngẩng đầu nhìn sao trên trời một lát, thuận tiện cảm khái: sư phụ mình đúng là trâu bò. Cô nương nọ tự hồ không tin, nhìn Ngô Nhất Hỏa: ngươi nói bậy, làm sao bắn rớt được sao chứ? Ngô Nhất Hòa nhìn nàng, hỏi: có muốn đánh cuộc không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc đều nhìn nhau, Triệu Phổ gật đầu: ai nha, có cửa. Dù sao cũng là tuổi trẻ khí thính, cô nương nọ gật đầu: được, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngô Nhất Hòa nói: ta nếu như bắn rơi sào xuống, ngươi sẽ hảo hảo trả lời những vấn đề khai phong phụ hỏi ngươi. Cô nương suy nghĩ một chút, gật đầu: được. Ngô Nhất Hòa đưa tay, mở cửa nhà giam, để nàng ra.

người khác dạy ta. Ai á? Ngô Nhất Họa thản nhiên nói, người thông minh nhất trên đời này. Thiên Tôn và Ân Hầu cười mà không nói. Mọi người mơ hồ nghĩ chiêu thức loại này có thể là do Ngân Yêu Vương nghĩ ra, rất có phong cách của hắn. Cô nương nọ tự hồ do dự một hồi, cuối cùng hỏi Ngô Nhất Họa, ngươi không phải người xấu sao? Truyện Chiêu khẽ nhíu mày, ai nói với nhà đầu kia Tiểu Họa Thúc là người xấu? Ngô Nhất Họa cũng không tính toán, chỉ nói, đã thua cược nhé, lúc người của Khải Phong Phụ hỏi gì người phải trả lời cái đó. Nói xong, hắn tự hồ cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Long Kiều Quán thủ cúng, chạy đi chuẩn bị dược để sư phụ hắn uống trước khi đi ngủ. Cậu nương ôm cánh tay đi theo phía sau, gật đầu. Tiểu tử này rất hiếu thuận nha. Mọi người đi, Truyện Chiều đi qua ngoắt cô nương, ý là, đến, nhận phạt nào. Cô nương nọ bất mãn, là gạt người mà, sao căn bản không ngã xuống. Nhận thua đi à. Triển Chiêu nói, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao rơi xuống sao? Con mắt thấy chuỗi chắc là thật. Cô nương bất mãn. Đúng vậy. Triển Chiêu gật đầu. Con mắt thấy chuỗi chắc là thật, tai nghe được cũng càng chuỗi chắc là thật. Cô nương nọ nhìn Triển Chiêu. Cũng như quá trình bắn rơi sao? Triển Chiêu chăm chú nói, chỉ có lý giải toàn bộ trần tướng, hiểu rõ tiền căn hậu quả mới có thể phán đoán đúng sai và thật giả. Muốn phán đoán một người là tốt hay xấu, cũng không phải thông qua nghe người khác nói, mà phải ở trùng mới biết được. Cô nương nọ không nói nữa, biểu môi, dẫn đường đi, nói thì nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bệnh thư sinh đúng là có cách á, nhanh gọn giải quyết. Truyện Chiêu đưa nàng tới trước thư phòng bao đại nhân, đang đi, đột nhiên một trận gió đảo qua. Truyện Chiêu vô thức túm lấy cô nương nó, những người khác cũng đều cảm thấy được có nguy hiểm. Hầu như cùng lúc, Thiên Tôn đột nhiên chặn phía trước cô nương nó, khoát tay. Theo động tác của Thiên Tôn, hai cột băng xuất hiện trong không trung, lạch cạch hai tiếng rồi xuống đất. Ân Hầu theo hướng gió thổi nhìn thử, trong màn đêm thoảng có bóng người, rồi biển mất. Truyện Chiêu muốn đuổi theo, Ân Hầu tụm hắn lại, nói, không cần đuổi, với cự ly này đuổi không kịp, đối phương rất cẩn thận. Truyện Chiêu nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô nương kia. Cô bé đang cúi đầu nhìn hai cây băng rời dưới đó, trên mặt lộ ra thần tình hoang mang. Đó là sư phụ ngươi. Bạch Ngọc Đường hỏi nàng. Nàng khẽ nhíu mày, sau đó nói, hẳn là vậy. Tất cả mọi người nhíu mày, là muốn giết người diệt khẩu sao? Tiếp tục đi vào thư phòng. Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau, xoay mặt nhìn nóc nhà phía xa. Truyện Chiêu hỏi hắn, thế nào? Bạch Ngọc Đường nói, đối phương thật sự muốn diệt khẩu sao? Tà thời đánh lén chẳng khác nào làm điều thừa. Truyện Chiêu cũng gật đầu. Ta cũng hiểu được, rất rõ ràng không có khả năng thành công. Lẽ nào chỉ muốn thử vận may? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ra hiệu Truyện Chiêu nhìn cô nương ở phía trước. Lúc này, nàng thần tình ám đạm, cảm giác bị đả kích không nhỏ. Truyện Chiêu ôm cánh tay nhìn, suy nghĩ một chút, nói, một tiếng này trái lại khiến nàng quyết tâm nói ra nhiều hơn. Càng như muốn giúp chúng ta. Bạch Ngọc Đường hỏi, kỳ thật cũng hợp lý à. Lúc này Triệu Phổ gia nhập bàn luận, các người nghĩ cô nương này là hậu nhân Kim gia, Kim gia cùng Tiểu Hỏa Thúc lại không có ân oán. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Lâm Dạ Hỏa cũng xếp lại, ta cũng hiểu được. Người của Kim gia muốn báo thù, hùng thủ hại chết Kim gia là đám Lâu Chính và Tả Đầu phái ghê tởm kia. Hiện tại Lâu Chính đã chết, chứng tỏ đã báo thù được phần nửa. Muốn báo thù được nửa còn lại,